Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 218, Khương Dịch, Đế Cảnh Thần Thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này là, Hàn Tuyệt Hiếu kỳ nhìn về phía chung quanh. Hắn đem thần thức tản ra. Tại trong sương mù mờ tối tựa hồ ẩn giấu đi lực lượng thần bí. Từ nơi sâu xa, Hàn Tuyệt nhìn thấy một con sông. Một đầu áp xúc chư thiên vạn giới sông lớn. Không nhìn thấy đầu nguồn, không nhìn thấy chỗ đi. Tại trong con sông lớn này, Hàn Tuyệt thấy được đông đảo chúng sinh, thấy được Thương Hải Tang Điền, hắn thậm chí thấy được quá khứ của mình, cùng một chút lạ lẫm tràng cảnh, có lẽ chính là tương lai. Hàn Tuyệt trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Hẳn là đây cũng là vận mệnh Trường Hà. Hàn Tuyệt hướng phía vận mệnh Trường Hà bay đi. Khi hắn muốn xem tương lai của mình lúc, vận mệnh Trường Hà bên trong tương lai hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Hàn Tuyệt có loại đang soi gương cảm giác. Không cần nhìn trộm tương lai. Nhân quả chi biến là biến số lớn nhất. Trong vận mệnh Trường Hà, Hàn Tuyệt đối với hắn nói ra lời nói này. Hàn Tuyệt lập tức thu hồi ánh mắt. Không còn nhìn trộm tương lai. Hắn quay người nhìn về phía sau lưng. Hắn lại thấy được một con sông. Con sông này thần bí mà duy mỹ. Như huyễn giống như mộng, một đạo quang hoa bỗng nhiên cuốn tới. Tốc độ cực nhanh, cho dù là đột phá tới luân hồi kim tiên cảnh, Hàn Tuyệt cũng không kịp phản ứng. Hàn Tuyệt nguyên thần bị oanh trúng. Trong chốc lát, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại mà lực lượng mênh mông chui vào thể nội. Nguồn lực lượng này không giống với pháp lực, cao thâm hơn khó lường. Hàn Tuyệt rất nhanh liền tiến vào một loại huyễn hoặc khó hiểu trạng thái. Đốn ngộ, nguyên thần của hắn bắn ra quang mang, là màu đậm gần đen quang mang, nhìn như cùng chung quanh lờ mờ rất tương tự, nhưng lại lộ ra không hợp nhau. Không biết đi qua bao lâu, Hàn Tuyệt rốt cục khôi phục thanh tỉnh, hắn nắm giữ một loại lực lượng, chúc mừng ngươi lĩnh hội sinh tử đại đạo. Bởi vì ngươi lần thứ nhất lĩnh hội đại đạo, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Thu hoạch được một khối thiên đạo linh thạch. 2. Thu hoạch được một lần thần thông truyền thừa. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn tuyển hạng thứ nhất. Sau đó bắt đầu cẩn thận cảm ngộ sinh tử đại đạo. Hắn suy đoán chính mình sở dĩ có thể cảm ngộ sinh tử đại đạo. Cùng thẳng đến tu luyện lục đạo luân hồi công có quan hệ. Đại đạo chi lực mạnh hơn xa pháp lực. Hàn Tuyệt đối với nguồn lực lượng này còn không cách nào hoàn toàn nắm giữ. Hắn chỉ là đạt được mà thôi. Quảng cáo. Ngươi vậy mà tại kim tiên cảnh liền cảm ngộ đến sinh tử đại đạo. Tiểu tử, ngươi tu chính là bản tọa công pháp. Một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến. Dọa đến Hàn Tuyệt giật mình. Hắn quay đầu nhìn lại. Lại không nhìn thấy mặt khác thân ảnh. Hàn Tuyệt khẩn trương. Không biết nên như thế nào rời đi nơi này. Trở lại nhục thân. Chẳng lẽ tiên đế hậu duệ khí vận là thật. Hàn Tuyệt thần sắc cổ quái. Trong lòng có chút bối rối. Hệ thống làm sao an bài cho hắn thân phận? Hàn Tuyệt cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiền bối. Hắn không có đạt được hồi phục. Âm thanh kia không còn vang lên. Một lát sau, Hàn Tuyệt đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại lực đẩy. Đem hắn gạt ra mảnh này lờ mờ không gian. Lần nữa chớp mắt, Hàn Tuyệt đã trở lại trong nhục thân. Tính danh. Hàn Tuyệt, tuổi thọ chủng tộc. Tiên nhân. Tinh thần hồng mông thể, tu vi, luân hồi kim tiên cảnh sơ kỳ, công pháp, lục đạo luân hồi công, có thể truyền thừa, đại đạo, sinh tử đại đạo, pháp thuật, tuyệt chỉ thần kiếm, thất trọng huyễn bộ, tam thanh tuyệt ảnh kiếm, tuyệt thế, cửu long trừ ma ấn, đại thiên lôi bạo, phong thần thuật, hoàn tướng thuật thần thông, lục đạo hấp hồn, thiên chu quỷ thần kiếm, pháp thiên tượng địa, cân đầu vân. Thái ất cấp, vạn kiếm thần tông, như lai chú, lục đạo tuyệt ấn, huyền hoàng kiếm khí, thái ất, thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ, thái ất, tụ trung càn khôn, luân hồi chi môn, thỉnh thần thuật, ba đầu sáu tay, vận mệnh kiếm khí đại luân, nhân quả, luân hồi thần đồng, luân hồi phân thân, pháp khí, 123 ức tuổi thọ mệnh. Cái này so kiếp trước địa cầu sinh mệnh còn rất dài. Hàn Tuyệt tâm tình vui vẻ. hắn tiếp tục củng cố tu vi. Qua đi tới 3 năm, tu vi của hắn mới ổn định lại. Hắn đem ngộ đạo kiếm gọi tiến đến. Sau đó lấy ra ách vận thư bắt đầu nguyền rủa địch nhân. Mấy tháng sau, Hàn Tiệt bắt đầu tăng lên chính mình kiếm đạo thần thông. Lần nữa đi vào kiếm đạo trường hà. Hắn rất cảm thấy thân thiết. Hàn Tiệt đầu tiên tăng lên là tam thanh chu thế. Đi ngang qua Lưu Bị lúc. Lưu Bị hướng hắn khẽ gật đầu. Hàn Tiệt tiếp tục đi tới. Lần này, hắn muốn nhìn thần thông của mình có thể hay không siêu việt Thái Ất. Một đường tiến lên, Hàn Tiệt đều cảm giác không thấy áp lực. Chờ hắn siêu việt chính mình trước đó cực hạn lúc, vẫn không có cảm thấy áp lực. Đạt tới kim tiên cảnh về sau, xác thực đều trở nên không giống với. Ven đường tiến lên thân ảnh càng ngày càng ít. Một lát sau, Hàn Tiệt rốt cục cảm nhận được áp lực, nhưng còn có thể tiếp nhận. Hắn tiếp tục đi tới. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh màu tím. Chẳng biết lúc nào xuất hiện. Cùng hắn sánh vai tiến lên. Tên này bước chân còn tại tăng tốc. Muốn siêu việt Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đi theo tăng tốc bước chân. Trăm bước đằng sau. Bước chân của hai người đều chậm lại. Hừ. Một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến. Đoán chừng chính là đến từ thân ảnh màu tím. Hàn Tuyệt không có trả lời. Chuyên tâm tiến lên, Khương Dịch đối với ngươi có ấn tượng tốt. Trước mắt độ thiện cảm là 1 sao. Hàn Tiệt xem nhẹ trước mắt nhắc nhở. Trở về lại xem xét. Tiếp tục đi tới. Không biết đi tới bao lâu. Chung quanh đã không có mặt khác thân ảnh. Phía trước chỉ có thân ảnh màu tím kia. Khương Dịch, vị này gọi Khương Dịch có chút đồ vật. Đi được vậy mà còn nhanh hơn Hàn Tuyệt. Hàn Tiệt đã cảm giác không chịu nổi gánh nặng. Sắp đi không được, từ nơi sâu xa, hắn cảm thấy trên thân nhiều vô hình gông xiềng. Hắn nhất định phải tránh thoát. Hàn Tuyệt cắn răng kiên trì. Khương Dịch bỗng nhiên dừng lại. Quay đầu lại nói, phía trước chính là đế cảnh. Ngươi còn muốn tiếp tục. Đế cảnh, Hàn Tuyệt trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Rốt cục muốn tới. Hắn mặc dù cảm giác áp lực lớn, nhưng còn chưa tới phản phệ tình trạng. Đó là tự nhiên, Hàn Tuyệt cười nói, ngữ khí tùy ý, Khương Dịch hỏi, các hạ là thần thánh phương nào? Quảng cáo, Hàn Tuyệt hồi đáp, Thiên Đình, Tư Mã Ý, Khương Dịch ghi lại cái tên này. Không nói thêm lời, Hàn Tuyệt bước đi liên tục khó khăn, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Hắn bắt đầu dốc hết toàn lực, muốn tránh thoát trên người trói buộc, oanh một tiếng. Hàn Tuyệt chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều nổ tung. Tiên giới, trên 9 tầng trời, vô số thiên lôi bỗng nhiên xen lẫn đứng lên, che đậy chiếu rọi trên thiên đình ánh sáng. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Thiên Đế bỗng nhiên nhíu mày, lẩm bẩm nói, đế cảnh, hắn lập tức quan trắc thiên đình, cũng không có phát hiện có người tại độ kiếp, không phải trên tu vi cảnh giới đột phá, chẳng lẽ là đế cảnh thần thông? Thiên Đế bắt đầu đem thần thức quét về phía thiên đình phía dưới hơn vạn phàm giới. Nhất niệm đảo qua, chúng sinh muôn màu đều là thu vào trong mắt. Rất nhanh, ánh mắt của hắn khóa chặt ở trong Xích Vân giới. Cỗ khí tức này, Hàn Tuyệt, tiểu tử này lĩnh ngộ đế cảnh thần thông. Thiên Đế trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng. Hàn Tuyệt thật sự là không ngừng cho hắn kinh hỉ, để hắn càng phát ra hài lòng. Hắn lập tức vung tay áo, che đậy thiên cơ, tránh cho có người suy tính đến Hàn Tuyệt, cho Hàn Tuyệt mang đến phiền phức. Sau mấy tháng, trong Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt trước mắt hiện ra 3 hàng chữ, thần thông của ngươi tam thanh chu thế tăng lên tới đế cảnh. Bởi vì ngươi lần thứ nhất đốn ngộ đế cảnh thần thông, ngươi thu hoạch được 1 kiện chí bảo, chúc mừng ngươi thu hoạch được cực phẩm thái ất chí bảo. Thí thần kiếm, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại đế cuồng, cách chương.